hai mắt gã vẫn nhìn chằm chằm vào ông lão phía trước. Lấy hương xong liền dẫn Doãn Thanh đi vào trong miếu. Hả, không thấy nữa. Thanh Nhi, con có nhìn thấy ông lão đi đâu không? Không có ạ, vừa vào miếu thì không thấy nữa cha. Có phải là quỷ không? Nói mò linh tinh, đây là miếu thành hoàng. Doãn Triệu Tiên nghiêm khắc mắng Doãn Thanh một câu. Sau đó, gã dẫn con đi đến chủ điện. Tòa miếu thành hoàng này cũng không lớn. Tiền điện là nơi thờ các ti. Chủ điện là nơi thờ thành hoàng. Có lẽ ông lão kia đã đi thẳng vào chủ điện. Nhưng gã đi ra phía sau tiền điện cũng không thấy bóng dáng ông lão kia. Dân chúng đi tới đi lui thắp hương khấn bái thành hoàng không ít nhưng cũng không nhiều. Nhìn tới cửa sau nằm ở một góc của tòa miếu. Hai cánh cửa gỗ vẫn đang đóng. Không giống như có người đi ra ngoài. Hơn nữa, bên kia là chỗ ở của cụ Từ. Người khác sẽ không tùy tiện bước vào. Thật kỳ quái. Dù đang ở trong miếu thành hoàng nhưng Doãn Triệu Tiên vẫn có chút sợ hãi. Thanh Nhi, chúng ta mau khấn bái thành hoàng lão ra. Doãn Triệu Tiên dẹp những suy nghĩ lung tung trong lòng. Dẫn Doãn Thanh tiến vào chủ điện. Nhận lấy mồi lửa châm nhang mà cụ Từ đưa tới. Sau khi cắm nén nhang vào lư hương, hai cha con quỳ gối trên nệm lót rồi cung kính cầu khấn. Bái lạy thành hoàng xong. Doãn Triệu Tiên đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này gã phát hiện ra Doãn Thanh vẫn còn quỳ gối. Đang nhìn chằm chằm vào tượng của thành hoàng lão gia. Sao vậy Thanh Nhi, cha giống quá, Doãn Thanh khẽ nói nhỏ. Nguyên văn, ta chả hiểu nghĩa từ này nữa. Nhưng theo ngữ cảnh thì nó sẽ là từ lãm rõ. Phân loại cho chức vị thành hoàng. Đây là dạng thần được ngưng tụ do nhang khói của cư dân. Có sắc phong của vua chúa. Tham khảo Wikipedia, ta tìm được thông tin sau. Ở Nam Bộ nhiều đình làng, thần chỉ có tên là bản cảnh thành hoàng hay thành hoàng bản cảnh. Sen Hoang Ben Trinh, theo sách Minh Mạng Chính Yếu. Quyển thứ 12, năm Minh Mạng thứ 20, 1839. Thì nhà vua đã chuẩn y lời tâu của bộ lễ xin hạ lệnh cho các địa phương lập thêm thần vị bản cảnh. Đây là chức vụ mới, lúc trước không phổ biến. Lê Phục Thiện, người dịch sách trên chú giải. Thành hoàng là vị thần coi một khu vực nào. Bản cảnh là cõi đất nơi mình được thờ. Nhà văn Sơn Nam cho biết bởi đây là dạng viên chức được vua ủy quyền trừu tượng. Trong rất nhiều trường hợp, không phải là con người lịch sử bằng xương bằng thịt. Do vậy, đa phần không có tượng mà chỉ thờ một chữ thần. Sen. Và thường cũng chỉ có mỹ hiệu chung chung là Quảng Hậu. Chính trực, đôn ngưng, tức rộng rãi, ngay thẳng, tích tụ, nam, vì vậy mạo muội dịch thành bản cảnh. Ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác cao hơn. Cụ, ông Từ, người được cộng đồng, làng, xã, cắt cử trông coi đình, đền, miếu, cách chương,